Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Hồi Hương. Tại Tôn Thần trong nhận biết, mười mấy tuổi đúng là nhỏ một chút điểm, vừa vặn hai nàng cũng không thế nào phối hợp, đơn giản tất cả đều buông ra đi, chờ sau này thật thành lớn tuổi hơn thanh niên lúc rồi nói sau. Ngược lại này 60 mẫu đất chuyện. Khiến hắn biết được trong tay có đất chỗ tốt, không nhịn được ngầm xoa xoa mà tại Du Lam huyện trong thành tìm lên. Nào biết muốn gặp lại cái thứ hai Dương Thụ Bằng, nhưng là không có dễ dàng như vậy rồi. Tôn Thần lần đầu tiên cảm nhận được trong tay có tiền lại không biện pháp tốn ra khốn nhiễu. Ai, không nhịn được lại thở dài. Điều này làm cho một mực ở bên cạnh nhìn lấy hắn Lưu Minh Hiên có chút nghi hoặc. Đây là thế nào lại? Người đẹp phường không phải có thể buôn bán bình thường rồi sao? Người mình không phải là xử lý rất tốt. Đừng cố ý cho ra thêm xui xẻo. Nếu không nghe liền tước ngươi hà a. Thám hoa lang Tần Tử Phong cũng nhanh phải dẫn Đa Nhã công chúa tới Thái Khang trấn rồi. Hắn là sớm tới chuẩn bị hết thảy. Lại nói ban đầu hắn cũng theo Tần Tử Phong coi như là có chút giao tình. Thoáng cái ở trước mặt hắn lại vừa là yêu cầu chắp tay. Lại vừa là yêu cầu hành lễ. Cảm giác này thật đúng là có một chút hay. Bất quá trong lòng hắn biết rất rõ. Này không phải là ghen tị. Cũng không là hâm mộ. Không hiểu chính là có chút buồn cười. Đương nhiên lấy hắn công lực. Cũng tuyệt bức sẽ không vì vậy mất phân tắc. Trước người nên có lễ tiết. Hắn là không có chút nào sẽ thiếu. Cái gọi là sớm chuẩn bị. Cũng bất quá chỉ là động động miệng lưỡi truyền đạt mấy điều mệnh lệnh thôi. Cụ thể công việc, đều có người phía dưới đi hoàn thành. Lưu Minh Hiên tự nhiên có rất nhiều rảnh rỗi. Mỗi ngày tới Tôn Thần nơi này tống tiền. Người ra đại nghiệp đại. Đương nhiên không có phiền não tương đương. Tôn Thần uể oải trả lời. Ồ, lời này nghe có chút chua hả a? Nói một chút chứ, đến cùng chuyện gì? Lưu Minh Hiên nhíu mày. Tôn Thần nghĩ lại, chính mình không tìm được ruộng đất có thể mua. Trước mắt hàng này có lẽ có chút môn lộ cũng không nhất định. Tức thì đem chính mình phiền muộn lý do hướng hắn nói rồi. Nghe Tôn Thần than phiền, Lưu Minh Hiên khó được nghiêm túc suy tư một khắc đồng hồ. Cuối cùng mở miệng nói. Chúng ta Thiên Khải Vương Triều mặc dù diện tích lãnh thổ bát ngát. Nhưng chân chính thích hợp với trồng trọt thổ địa. Cũng có giới hạn, chỉ cần có một chút biện pháp. Ai cũng sẽ không dễ dàng đem trong tay mình ruộng đất qua tay cho người khác. Này trong chốc lát, nếu như ngươi muốn mua nữa, còn thật không dễ dàng tìm tới. Tôn Thần nghe hắn mà nói đang muốn thất vọng, không nghĩ đến Lưu Minh Hiên lời nói xoay chuyển. Bất quá ta ngược lại biết rõ, có người ở nơi khác mua mấy cái có thể trồng trọt cái loại này ngọn núi nhỏ. Sau đó chính mình lái chậm chậm phát, nếu như làm xong. Lợi nhuận tuyệt đối sẽ không so với người mua ruộng đất thu được thấp. Mua đỉnh núi, làm sơn đại vương, Tôn Thần ngược lại cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Bất quá này cũng không gây trở ngại hắn đối với cái này có hứng thú. Một cái đỉnh núi hở một tí được có mấy trăm mẫu đất chứ. Vậy không được hơn 10.000 lượng bạc. Một mẫu đất liền muốn 5-10 lượng bạc nhiều như vậy. 200 mẫu liền muốn 1 vạn lượng bạc. Cho dù đỉnh núi so ra kém đơn thuần thổ địa đáng tiền. 1 vạn lượng bạc tối đa cũng chỉ có thể mua hơn 300 mẫu đỉnh thiên chứ. Nơi đó có đắt như vậy. Một cái hơn 300 mẫu lớn nhỏ đỉnh núi. Tối đa cũng chính là 5-6.000 lượng bạc thôi. Lưu Minh Hiên cười một tiếng. Bất quá mua đỉnh núi mở mang có một cái rất lớn khuyết điểm. Người khả năng mua được một tòa kim sơn một vốn bốn lời. Cũng có thể đụng phải một cái động không đáy. Vô luận bao nhiêu tiền ném vào đi. Cuối cùng đều chỉ có thể trôi theo dòng nước. Này cũng muốn xem ngươi ánh mắt cùng vận khí. Lưu Minh Hiên khó được nghiêm túc. Cho dù là ta. Thậm chí ngươi đi thỉnh giáo Vạn Kiến Trung. Đều không dám tùy ý giúp ngươi làm ra quyết định. Như vậy à. Tôn Thần suy tư nói. Đây không phải là đánh bạc sao. Hơn nữa còn là hơn 10.000 lượng bạc đánh cược. Nhớ kỹ kiếp trước là có không ít phương diện này báo cáo. có người nhận thầu đỉnh núi làm mở mang, tùy tiện làm mấy cái thành công. Có người nhưng lâm vào không ngừng hướng bên trong đầu tư nhưng không có chút nào hồi báo. Khiến hắn thoáng cái bỏ qua nhưng lại rút người không được vòng lẩn quẩn bên trong. Vô pháp tự kiềm chế, lấy tự mình nghĩ lấy tài sản, còn giống như không thể gánh vác như vậy kết quả. Tôn thần cũng chỉ quấn quýt một lát, lập tức liền tiêu tan. Vậy ta còn đàng hoàng trước như vậy thích hợp qua đi. Chờ ngày nào trong tay của ta có thể có 1-3 năm vạn lượng bạc. Lại nói mua đỉnh núi chuyện đi. Tùy ngươi vậy, tôn thần lùi bước Lưu Minh Hiên một chút cũng không có ngoài ý muốn. Ngược lại thì cảm thấy hắn như vậy làm cái gì chắc cái đó rất tốt. Bỗng nhiên phát tài, hắn cũng không nhẹ nhõm không biết mình là người nào. Cũng không tự coi nhẹ mình cảm thấy ai cũng mạnh hơn hắn. Tuổi còn trẻ liền nắm giữ như vậy tâm cảnh. Ngày sau như thế nào lại là long đong vô vi hạng người. Ít đi những thứ ngổn ngang kia ý niệm. Tôn thần chuyên tâm làm lên bản thân sự nghiệp. Hắn dùng trong tay mình tiền. Bắt lại mỗi một đưa ra cơ hội. Tại Du Lam huyện các nơi mua không ít cửa hàng. Đụng phải có chỗ nào người bán ruộng bán đất. Chỉ cần diện tích vượt qua 20 mẫu. Hơn nữa giá cả thích hợp hắn liền mua lại. Như thế thực cũng đã hắn đồn trú rồi rất nhiều sản nghiệp. Liền Lưu Minh Hiên đều mỉm cười nói. Tôn thần đây là mua đất mua phòng mua ghiền. Há lại tôn thần đây là lùi lại mà cầu việc khác. Không thể thoáng cái trở thành một cái đại địa chủ. Muốn đường cong cứu quốc. Theo trở thành một cái phòng ca mà ca dùng sức nhi đây. Hôm nay đến ngày 19 tháng 5. Toàn bộ Du Lam huyện đều náo nhiệt lên. Tân khoa thám Hoa Lang kiêm phò mã gia Tần Tử Phong. Mang theo kiều thê Đa Nhã công chúa. Qua lại hương rổ tổ. Đồng hành trừ hắn ra thành thân lúc liền tiếp đi đô thành mẫu thân Tề Thị. Chính là công chúa Bảo Vú, thiếp thân thị nữ, còn có tùy thị một số, phụ trách bảo vệ công chúa cùng phò mã an toàn ngự tiền thị vệ 200 tên. Mênh mông cuồn cuộn đoàn xe chỉ là theo kiêm gia các trước cửa đi qua. Sẽ dùng nhanh nửa giờ, toàn bộ Du Lam huyện người trong thành, cơ hồ tất cả đi ra vây xem này một thịnh huống. Tôn thần cũng không ngoại lệ, hắn ra ngoài thời điểm. Đúng dịp thấy Tần Tử Phong vén rèm xe lên hướng người chung quanh chào hỏi. Vừa quay đầu đúng dịp thấy. Hai người tầm mắt giao hội thời điểm. Tần Tử Phong thần tình rõ ràng rung một cái. Hắn dùng sức lực hướng tôn thần phất phất tay. Lập tức đối với tiếp theo xe ngựa đi vội một tên ngự tiền thị vệ nói câu gì. Người kia sau khi nghe bước nhanh chạy đến trước mặt cưỡi ngựa dẫn đường thủ lĩnh bộ dáng người bên. Cạnh. Chỉ tôn thần hồi báo, chờ xe ngựa đi một lúc lâu, một tên thị vệ đi tới tôn thần trước mặt, phò mã gia có lệnh, ngày mai tiên ngươi đi Du Nhiên cư gặp mặt, biết, cảm ơn tiểu ca rồi. Tôn thần hướng hắn chắp tay, hắn có tú tài công danh, đối diện với mấy cái này bình thường thị vệ, cũng không cần hành gì đó đại lễ, này nên tính là thi đậu tú tài lại một cái chỗ tốt. Không cần thấy ai cũng cúi người. Người kia thấy tôn thần chắp tay. Trong bụng đã rõ ràng. Cũng không có nói thêm cái gì. Hướng tôn thần gật đầu một cái liền rời đi đuổi theo đại bộ đội rồi. Người chung quanh không thiếu có cùng tôn thần tương đối quen lạc. Thấy tình hình này đều biết này kiêm gia các tiểu lão bản không chỉ là tú tài. Vậy mà cùng phò mã gia còn có giao tình. Rối rít hướng tôn thần vừa nói chúc mừng mà nói. Đối phó xong bọn họ, tôn thần cuối cùng trở lại kiêm gia các phía sau trong phòng mình. Ngày mai đi gặp Tần Tử Phong, hắn thật giống như hẳn là chuẩn bị ít đồ. Không thể cứ như vậy tay không đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.